Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chủ bá Khổng Vũ lộ. Một chén lớn ba lượng mì thịt bò ăn hết, vậy mà còn phải lại tới hai chén. Mấu chốt là, Tả Dương nhìn xem không mập không gầy, cũng không giống chính là một cái có thể ăn người a. Đây là mấy cái ý tứ a? Tiểu tử, ngươi là muốn đóng gói mang đi? Lão bản trên mặt sững sờ một cái, rất là kinh ngạc hỏi. Ếch, cái kia, chính ta ăn, ngay ở chỗ này, khụ khụ, ta lượng cơm ăn đại. Một chén lớn mặt ăn không đủ no, còn phải lại tới hai đại bát. Tả Dương cũng lý giải lão bản, vì sao là một loại kinh dị ánh mắt. Người bình thường, ăn một chén lớn ba lượng mặt. Cái này không có gì quá kỳ quái, giống nhau cũng sẽ ăn đủ no no bụng. Thế nhưng nếu như ngay cả ăn tam đại bát nói, vậy cũng chỉ có thể là cái kia có chút lớn dạ dày vương. Lão bản liên tiếp nhìn chằm chằm Tả Dương nhìn vài lần. Đặc biệt là Tả Dương cái kia khô quát bụng, đối Tả Dương có thể hay không ăn tam đại mặt bát. Bát mì, lão bản trong lòng là biểu thị hoài nghi. Rất nhanh hai đại tô mì thịt bò bưng lên bàn, Tả Dương lại bắt đầu ăn như hổ đói tạo lên. A, thoải mái, theo mì sợi vào trong bụng, Tả Dương cảm giác toàn thân cao thấp, mỗi một tế bào đều bị nhen nhóm, bốc cháy giống nhau, có loại đặc biệt mỹ diệu cảm giác. Vừa ăn mặt đồng thời, Tả Dương nhịn không được vẻ mặt an nhàn cùng hưởng thụ. Hưởng thụ không phải mì sợi mùi vị, mà là loại kia đặc biệt mỹ diệu cảm giác. Mỗi một tế bào đều bị kích ra hoan hô toát ra. Gì? Không đồng nhất, ăn mì Tả Dương, cảm giác được tải toàn thân cao thấp. Mỗi một chỗ đều bốc cháy thời điểm. Hắn đan điền tựa hồ bị nhen nhóm. Chỗ đó ngưng tụ một cỗ ấm áp năng lượng. A, thật sự là thoải mái a. Miệng lớn ăn mì Tả Dương, nhịn không được vẻ mặt hưởng thụ. Hơn nữa an nhàn rên rỉ lên tiếng. Cái kia biểu tình, cực độ khoa trương, cực độ sảng khoái, tựa hồ là lúc dùng vua màn ảnh cấp biểu diễn. Thuyết minh trong miệng hắn chính là cỡ nào ăn ngon. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý Chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý Chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý Chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý Chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương ăn được chính hăng hái, thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, trực tiếp 50 điểm nhảy lấy đà. Ni má, đây là một cái sản xuất lương thực nhà giàu a. Tả Dương, ân, tình huống như thế nào? Ăn được chính này hắn, lại là ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện những người khác đều bình thường, cũng chỉ có tiệm mì lão bản, dùng một loại tán thưởng kính nể, mang theo thưởng thức phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn, thấy Tả Dương đều sửng sốt. Chẳng lẽ không phải cái này tiệm mì lão bản gọi Vương Quý ăn mì mà thôi, không cần phải loại này ánh mắt a. Tóm lại, Tả Dương nội tâm bên trong chỉ cảm thấy một hồi mạc danh kỳ diệu. Lắc đầu, lại là vùi đầu tiếp tục ăn. Mọi người khỏe, ta là các ngươi khả ái mềm manh chủ bá Lộ Lộ. Hôm nay chúng ta tìm kiếm mỹ thực, chính là Tân Hà Lộ, một nhà cửa hiệu lâu đời mì thịt bò quán. Đây chính là một vị thủy hữu cố hết sức hướng ta đề cử. Nói vậy bên trong chiêu bài mì thịt bò siêu ăn ngon a. Tiệm mì cửa, Khổng Vũ Lộ mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị, chuẩn bị bắt đầu hôm nay mỹ thực tìm kiếm hành trình. Khổng Vũ Lộ chính là Cá Mập TV phát sóng trực tiếp bình đài. Một vị vừa tấn cấp mềm manh mỹ nữ chủ bá, bởi vì mới phát sóng trực tiếp không bao lâu, cho nên nhân khí tích lũy được thiếu. Ngày hôm qua phát sóng trực tiếp đạt tới 2 vạn nhân khí. sáng tạo nàng phát sóng trực tiếp đến nay mới cao. Khổng Vũ Lộ hôm nay mục tiêu chính là nhân khí đề cao đến 3 vạn. Nàng phát sóng trực tiếp nội dung cùng cái khác nữ nhân vật chính phát sóng bất đồng. Cái khác nữ nhân vật chính phát sóng đều là gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, lấy lộ chân lộ ngực ngôn ngữ thiêu đậu tới bác nổi danh. Nàng phát sóng trực tiếp nội dung liền là tìm kiếm mỹ thực, hơn nữa thử ăn mỹ thực. Phát sóng trực tiếp đặc sắc, nói đúng là nói thật, bằng đại thành tâm mà đối đãi mỹ thực. Nếu như ăn ngon, nàng sẽ không tiếc ca ngợi khích lệ. Hơn nữa hướng phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng đề cử. Nếu như khó ăn, nàng sẽ không chút khách khí phê bình. Hơn nữa đưa ra chính mình chân thật giải thích. Tại nàng mỹ thực trong tự điển, chỉ có ăn ngon hoặc là không thể ăn. Chưa từng có giống nhau hoặc coi như cũng được loại này cách nói. Hoặc là sắc bén phê bình, hoặc là cố hết sức ca ngợi. Đây là Khổng Vũ Lộ bắt bẻ mỹ thực đạo. Cũng chính bởi vì nàng bắt bẻ cùng thẳng thắn, mặc dù mới phát sóng trực tiếp không bao lâu, nhân khí nhiệt độ cũng không cao, nhưng vẫn là thắng được một chút tử trung phấn. Những cái này tử trung phấn tại mỗi lần phát sóng trực tiếp phía trước, cũng sẽ sớm tại phát sóng trực tiếp giữa chờ đợi, cùng chờ đợi nàng mở ra phát sóng trực tiếp. Hoa, rốt cuộc đợi đến Lộ Lộ phát sóng. Thật vui vẻ a, hôm nay mỹ thực tìm kiếm chính là thử ăn mì thịt bò sao? Hảo chờ mong, chỉ cần là Lộ Lộ muội tử cố hết sức đề cử mỹ thực, ta cũng sẽ đi ăn. Mềm manh Lộ Lộ muội tử chưa từng bảo ta thất vọng quá. Chờ mong hôm nay phát sóng trực tiếp, ta chính là Dương Thành, chỉ cần Lộ Lộ nói tốt ăn, ta buổi tối hôm nay liền đi ăn. Chờ mong mềm manh chủ bá bắt bẻ vị giác, sắc bén lời bình. Khổng Vũ Lộ vừa mới mở phát sóng trực tiếp, lập tức có được 500 nhân khí. Mấy đầu mưa đạn tại phát sóng trực tiếp giữa xoát lên. Lão bản, một chén chiêu bài mì thịt bò, ta muốn chén nhỏ một lượng, làm vì nữ hài tử. Đối với Khổng Vũ Lộ mà nói, một lượng mì thịt bò liền đủ, một lượng vừa vặn, hai lượng nói nàng liền ăn không hết. Thời điểm này, Khổng Vũ Lộ dọn xong phát sóng trực tiếp thiết bị, cũng đem màn ảnh ngắm chuẩn chính mình, ý định trước cùng phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một phen, thuận tiện trò chuyện một cái tiệm mì hoàn cảnh cùng lắp đặt thiết bị. Nàng thế nhưng là một cái bắt bẻ thực khách, hoàn cảnh cùng lắp đặt thiết bị đối mỹ thực ảnh hưởng rất trọng yếu. Lộ Lộ muội tử, mau nhìn phía sau ngươi cái kia anh em, cái này biểu diễn thật ni mã tuyệt. Ha ha, cái này anh em chính là vua màn ảnh a. Chậc chậc, ăn mì phải dùng tới vẻ mặt hưởng thụ sao? Anh em, ngươi lúc này khoa trương, chỉ là một tô mì mà thôi. Các ngươi nhìn, phía trước có 3 cái chén lớn. Hắn có như vậy có thể ăn sao? Tiểu tử này là kẻ lừa gạt, diễn được cũng quá mức. Thả 3 cái chén lớn, cũng thật sự quá giả. Đời này chính là chưa từng ăn mặt thế nào. Phiền muộn, như thế nào có như vậy người a? Ngoặc kép, không cẩn thận loạn nhập tả dương, lại là tại phát sóng trực tiếp giữa dẫn tới nghị luận nóng cùng chú ý. Thật sự bởi vì, tả dương ăn mì lúc, cái kia vẻ mặt sảng khoái, cùng khoa trương hưởng thụ, thỉnh thoảng còn bất ngờ rên rỉ lên tiếng, có thể nói vua màn ảnh cấp biểu diễn, làm cho người ta tưởng lầm là tại biểu hiện mì thịt bò mỹ vị. Phía trước 3 cái chén lớn, 2 cái liền súp cũng không dư thừa cái chén không, đồng thời ôm một cái chén lớn ăn như hổ đói, hơn nữa đã thấy đáy. Tình cảnh chính là nhất là khoa trương, làm cho người ta nghĩ lầm tả dương chính là lão bản mời đến kẻ lừa gạt. Biểu diễn quá khoa trương, 3 cái chén lớn hiển lộ cũng quá giả, gọi người nhìn, nhịn không được liền nghĩ muốn độc miệng. Khổng Vũ Lộ thấy được mưa đạn lúc sau, cũng là quay đầu hướng tả dương nhìn lại, nhất thời bị Tả Dương khoa trương bộ mặt biểu tình, cùng trước mặt ba cái chén lớn cho kinh ngạc đến. Đây cũng quá giả a, ngươi đem đại gia là người ngu sao? Thật sự là quá phận. Lão bản, tuy rằng ta còn không có ăn nhà ngươi mì, nhưng mà ngươi mời một cái như vậy ngu xuẩn kẻ lừa gạt. Thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng. Chân chính mỹ thực dựa vào chính là danh tiếng, cũng không phải những cái này loè loẹt, dựa vào loè thiên hạ tới hấp dẫn hút ánh mắt thủ đoạn. Khổng Vũ Lộ cảm thấy rất thất vọng, ngươi một nhà tiệm mì mời như vậy một cái kẻ lừa gạt là có ý gì? Không biết là mất mặt xấu hổ sao? Đối nhà này tiệm mì chiêu bài mì thịt bò, Khổng Vũ Lộ cũng trong chớp mắt mất đi hứng thú. Hảo, người xem các bằng hữu như là như vậy tiệm mì, mặc kệ nó có được hay không ăn, ta cũng không đề nghị các ngươi tới ăn. Chúng ta hay là đi tiếp theo ra, tìm kiếm chúng ta mỹ thực hành trình đi. Khổng Vũ Lộ vẻ mặt thất vọng đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh nói, nội tâm bên trong thật sự là rất tức giận, rất không cao hứng. Vì sao hiện tại người đối với mỹ thực liền không có chút nào trung thành tâm đâu này? Vẻn vẹn chỉ là vì một chút thương nghiệp lợi ích mà mời một ít kẻ lừa gạt, lương tâm sẽ không đau không? Đáng giận, quá mức. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.